Vô địch thiên hạ, chương 1940, Thăng Nguyệt lão nhân kề bên tử vong. Góc truyện audio.com. Một quyền, Thăng Nguyệt lão nhân trọng thương. Vạn cổ vô địch thực lực, để luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão giật nảy cả mình. Tuy rằng vạn cổ vô địch đã ngồi vững đệ nhất thiên hạ nhân uy danh, thế nhưng cực nhỏ ở trước mặt mọi người ra tay. Vì lẽ đó, luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vạn cổ vô địch ra tay. Cũng là lần thứ nhất thiết thiết thật thật cảm nhận được vạn cổ vô địch thực lực khủng bố. Vạn cổ vô địch một quyền oanh thương Thăng Nguyệt lão nhân sau. Lạnh giọng nở nụ cười. Thân hình lóe lên, lần thứ hai nghiêng người mà gần. Trong nháy mắt liền tới đến Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt. Bàn tay trình chảo. Một chảo chụp vào Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân kinh hãi, đang muốn luống cuống nhanh chóng thối lui. Đột nhiên, vạn cổ vô địch móng vuốt dường như hắc mãng xà giống như vậy, trong nháy mắt liền quấn quanh trên cánh tay hắn. Đón lấy, vạn cổ vô địch uốn một cái. Thăng Nguyệt lão nhân buồn rầu nhưng mà kêu thảm thiết. Chỉ thấy cánh tay bị miễn cưỡng vặn gãy. Vạn cổ vô địch cười gằn. Bào chế y theo chỉ dẫn, lại vặn gãy Thăng Nguyệt lão nhân mặt khác một cánh tay. Tiếp đó, vạn cổ vô địch một quyền, bắn trúng Thăng Nguyệt lão nhân ngực, trực tiếp liền đem Thăng Nguyệt lão nhân xương sườn đập gãy. Một trận tích lý bá rồi xương gãy thanh có tiết tấu mà vang lên. Mỗi oanh một quyền, Thăng Nguyệt lão nhân sắc mặt liền trắng bệch một phần, trong miệng tinh huyết không ngừng dâng trào. Vạn cổ vô địch vẫn cứ một quyền lại một quyền địa oanh kích xuống. Hơn nữa trên mặt càng thêm hưng phấn, càng thêm dữ tợn. Rất nhanh, Thăng Nguyệt lão nhân xương ngực toàn bộ bị từng cây nổ đến nát tan. Máu thịt be bét một mảnh. Huyết, nhuộm đỏ Thăng Nguyệt lão nhân trên người. Trên người cơ hồ không tìm được một khối song chỗ tốt. Luyện đan tông sư liên minh tổng sẽ nguyên lão mặt lộ vẻ không đành lòng. Thế nhưng là không ai dám mở miệng thay Thăng Nguyệt lão nhân cầu xin. Vạn cổ vô địch đây là muốn nắm Thăng Nguyệt lão nhân đến lập uy. Chỉ cần đem Thăng Nguyệt lão nhân triệt để phế bỏ. Như vậy, sau đó, luyện đan tông sư liên minh tổng biết. Đem triệt để trở thành vạn cổ vô địch. Món đồ riêng tư. Đem Thăng Nguyệt lão nhân xương ngực toàn bộ nổ nát sau. Nhìn lảo đảo Thăng Nguyệt lão nhân. Vạn cổ vô địch cười hi hi. Tiếp theo một quyền hướng Thăng Nguyệt lão nhân trái tim đánh xuống. Cú đấm này đem Thăng Nguyệt lão nhân trái tim triệt để đánh xuyên. Thăng Nguyệt lão nhân cả người ngã bay ra ngoài. Đập vào tổng điện trên vách tường. Rủ xuống ở nơi đó. Dòng máu như trụ, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Chúng nguyên lão nhìn Thăng Nguyệt lão nhân cái kia không giống người hình dạng. Hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn cổ vô địch nhưng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn thủy treo trên tường Thăng Nguyệt lão nhân. Lại như thưởng thức một kiện tự tay chế tạo tác phẩm nghệ thuật như thế. Cười nói, Thăng Nguyệt lão đầu, ta vừa nãy đã sớm nói xong ta muốn giết ngươi. Rồi cùng giết một con chó không có gì khác nhau. Hiện tại, tướng tin chưa? Nói đến đây, vạn cổ vô địch quay đầu nhìn về phía chúng nguyên lão. Nụ cười mê người, các người có tin hay không? Luyện đan tông sư liên minh chúng nguyên lão luống cuống gật đầu. Tin, chúng ta tin tưởng, vạn cổ vô địch ngửa đầu cười ha ha, lộ ra đắc ý. Phảng phất khống chế chư thiên ngàn tỷ sinh linh sinh tử vô địch chi thần. Đầy đủ nở nụ cười một hồi. Vạn cổ vô địch này mới ngừng lại. Nhìn thoi thóp Thăng Nguyệt lão nhân. Nói. Bất quá, con người của ta, luôn luôn rất nhân từ. Nói thế nào, trước người cũng là luyện đan tông sư liên minh tổng sẽ nguyên lão. Vì lẽ đó, ta không giết ngươi. Đi. Khiến người ta đem Thăng Nguyệt lão đầu vứt về chúng thần phủ đệ cửa lớn. Vạn cổ vô địch đối với hắn bên trong một vị nguyên lão nói. Vị nguyên lão kia vội vàng nói. Vâng, thế nhưng, chúng Nguyên lão trong lòng âm thầm lắc đầu. Ai nấy đều thấy được Thăng Nguyệt lão nhân thương thế đã trọng đến kề bên tử vong trình độ. Coi như đuổi về chúng thần cửa phủ để hoàng gia mọi người cũng không cứu sống được Thăng Nguyệt lão nhân. Rất nhanh, ở vị Nguyên lão kia dặn dò hạ, mấy vị luyện đan tông sư liên minh tổng sẽ đệ tử liền đem Thăng Nguyệt lão nhân mang ra luyện đan tông sư liên minh tổng biết. Hướng tới chúng thần phủ để đuổi về. Vạn cổ vô địch nhìn quét chúng Nguyên lão. Nói, được rồi, sự tình đã giải quyết. Chỗ trống một vị Nguyên lão chức vị. Ta sẽ để nhân sắp xếp. Nếu không ta chuyện gì. Vậy ta trước về phủ. Chuẩn bị một chút ngày mai luyện đan giải thi đấu. Phế bỏ Thăng Nguyệt lão nhân sau. Chỗ trống Nguyên lão chức vị. Vạn cổ vô địch đến lúc đó tự nhiên là muốn an bài vạn cổ bộ tộc người. Thế nhưng chúng Nguyên lão không dám có dị nghị. Ở mọi người cung tiễn hạ. Vạn cổ vô địch rời đi luyện đan tông sư liên minh tổng biết. Bởi luyện đan tông sư liên minh tổng sẽ tổng điện là đóng kín thức. Vì lẽ đó, vạn cổ vô địch cùng chúng Nguyên lão còn không biết vạn cổ thủy. Vạn cổ trường long đám người sự tình. Nửa giờ sau, vạn cổ vô địch trở lại vạn cổ bộ tộc ở đan thần thành phân bộ phủ đệ. Bất quá, vừa vào phủ đệ, vạn cổ vô địch hơi nhướng mày. Vạn cổ trường long, vạn cổ địch đám người lại không đi ra nghênh tiếp hắn. Đi tới đại điện, vẫn cứ không gặp vạn cổ trường long. Vạn cổ địch đám người, không từ trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa ngày hôm nay phủ đệ không khỏi quá yên tĩnh một chút. Người đến, vạn cổ vô địch ngồi ở đại điện trên bảo tòa. Quát lên, nhất thời, mấy vị vạn cổ bộ tộc phân bộ cấp thấp chấp sự một mặt hoảng sợ địa chạy vào. Vô địch đại nhân, mấy vị kia cấp thấp chấp sự quỳ phục xuống. Run giọng nói, người có dặn dò gì? Vạn cổ trường long, vạn cổ địch bọn họ đây. Vạn cổ vô địch trầm giọng hỏi. Cấp thấp mấy vị chấp sự vừa nghe. Toàn thân run lên. Trong đó một vị đầu lưỡi run run. Chấm. Vô địch đại nhân. Ngươi. Lẽ nào vẫn chưa có người nào hướng về ngươi bẩm báo vạn cổ trường long đại nhân chuyện của bọn họ. Vạn cổ trường long chuyện của bọn họ. Vạn cổ vô địch hơi nhướng mày. Chuyện gì? Vạn cổ trường long chờ vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ bị giết. Bởi chết toàn bộ đều là vạn cổ bộ tộc ở đan thần thành bên trong trưởng lão cùng đệ tử tinh anh. Còn lại vạn cổ bộ tộc đệ tử đều là đệ tử bình thường. Những đệ tử này bởi thân phận thấp kém. Căn bản không đủ cấp bậc liên hệ vạn cổ vô địch. Vì lẽ đó. Nhất thời còn không ai cùng vạn cổ vô địch liên hệ cùng bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Đương nhiên, vạn cổ trường long gần trăm cao thủ bị giết. Cũng dọa sợ ở đan thần thành bên trong còn lại vạn cổ bộ tộc đệ tử. Nhất thời cũng không ai dám đem tin tức này bẩm báo cho vạn cổ vô địch. Mấy vị cấp thấp chấp sự nhìn nhau. Trên mặt sợ hãi, nhưng không ai dám trả lời. Nói. Vạn cổ vô địch đầy mặt sát khí. Quát lên, mấy vị cấp thấp chấp sự không dám chần chừ nữa. Mau mau hướng về vạn cổ vô địch bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Bọn họ trước tiên bẩm báo chính là vạn cổ thủy bị giết sự. Sau đó lại bẩm báo vạn cổ trường long tập kết gần trăm cao thủ đi tới chúng thần phủ đệ sự. Ngươi nói cái gì? Ta chất nhi. Vạn cổ trường long, vạn cổ địch, vạn cổ hàn viêm, chúng ta vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ, toàn bộ bị giết, vạn cổ vô địch bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin. Vâng, đúng, vô địch đại nhân, mấy người chiến thân phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, vạn cổ vô địch trên người giết sát khí, bao phủ toàn bộ đại điện, tiện đà khuếch tán. Toàn bộ phân bộ phủ đệ tất cả mọi người đều kinh hãi. Đột nhiên, vạn cổ vô địch bắt đầu cười ha hà. Các ngươi mới vừa nói. Hoàng gia người, đầu tiên là giết ta chất nhi. Sau đó lại giết ta vạn cổ bộ tộc vạn cổ trường long. Vạn cổ địch chờ gần trăm cao thủ. Vạn cổ vô địch tiếng cười truyền ra hứa xa. Thật lâu không có ngừng lại. PS, các bạn nhớ nhấn thanh và vote tốt và 5 sao giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Cách chương.